Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ngôi sao bóng đá đãi ngộ 1.700 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, liên tục đánh 3 trận đấu về sau, Quốc Thành đội rốt cục nghênh đón khó được điều chỉnh thời gian. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, Toulon Tournament tổ ủy hội cũng tích cực an bài du lãm hoạt động. Quốc Thành đội rút ra thời gian 1 ngày, đến Toulon xung quanh du ngoạn, nước Pháp phía Nam, Địa Trung Hải phía Tây, có rất nhiều du lịch thắng địa. Toulon hướng Tây, có thể đến Marseille cùng Provence, cái trước cũng không cần nói, từ phía sau là chứ danh huân y Thảo Chi Hương. Đi về phía đông, dọc theo đường quá khứ phân biệt chính là chứ danh ảnh thành Cannes. Nai cùng Monaco đều là thế giới nổi danh du lịch thắng địa. Trải qua đội bóng nội bộ hiệp thương, tất cả mọi người nhất trí cho rằng đi về phía đông. Sớm hơn 7 giờ nhiều, đội bóng liền từ Toulon xuất phát, chạy tới trạm thứ nhất, màu lam bờ biển bên trong Minh Châu. Nai lặn lội đường xa đi vào Toulon, về sau lại là trong 5 ngày liên tục đánh 3 trận đấu. Trong đội mỗi một cầu thủ đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Áp lực đều rất lớn, thậm chí giống Dương Dương. Trên cơ bản từ năm trước tháng 8 bắt đầu vẫn tại thi đấu. Khó được có cơ hội có thể thưởng thức được mỹ lệ bãi biển, xanh thảm Địa Trung Hải. Lại thêm đội bóng tam liên thắng tiểu tổ ra biên, Dương Dương cùng trong đội tất cả mọi người cũng đều tâm tình thư sướng. Tại sáng sớm trên bờ biển trọn vẹn chơi nửa giờ, cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi. Giữa trưa trước đó, đội bóng lại chạy tới Monaco Hoàng Cung, thưởng thức chứ danh đổi cương vị nghi thức, tiếp lấy lại cưỡi ngựa xem hoa bốn phía chụp ảnh du lãm. Trong lúc đó tất cả mọi người cũng đều đặc địa đi Hoàng Cung du lịch phẩm cửa hàng mua vật kỷ niệm. Dương Dương cũng mua mấy món độc đáo tiểu vật kiện, dự định về nước đi đưa cho thân hữu. Cũng là tại mua sắm vật kỷ niệm thời điểm, Dương Dương lưu ý đến, Quốc Thành đội các đội hữu phổ biến đều không dư giả. Mỗi người đều là tận lực tránh đi những cái kia giá bán đắt đỏ vật kỷ niệm, chuyên chọn cái kia giá cả tương đối rẻ tiền kỷ niệm trương loại hình. Trần Thao cùng Phùng Hiểu rất xem như đồng đội bên trong tiền lương cao nhất, nguyệt thu nhập cũng mới 5-6 ngàn nguyên, những người khác thì càng ít. Dương Dương ngược lại là trong đội tiền lương cao nhất, trước mắt tại Ajax mỗi tuần có thể dẫn tới hơn 400 euro, lại thêm tranh tài tiền thưởng, khiến cho hắn xem như trong đội tối thổ hào cầu thủ. Khi nhìn đến các đội hữu túng quẫn về sau, hắn cũng khó được hào khí một thanh, cho trong đội mỗi người đều đưa một kiện tinh xảo quà tặng. Không chỉ có là cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác cùng theo đội phóng viên đều nhân thủ một kiện. Còn mời mọi người ăn cơm trưa, trong đội tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được Dương Dương hảo ý. Bởi vì đội bóng kinh phí có hạn, vì tiết kiệm chi tiêu, giữa trưa cũng không có an bài ở bên ngoài ăn cơm. Nguyên bản định tùy tiện mua chút hot dog cùng hoa quả, thích hợp ăn một bữa. Bữa tối lại trở lại Toulon trong tửu điếm ăn. Dương Dương dụng ý thì là hy vọng tất cả mọi người chơi đến vui vẻ lên chút. Có cái mỹ hảo hồi ức. Huấn luyện viên trưởng sắt âm thanh đang cùng lĩnh đội thương lượng một chút về sau, cuối cùng cũng đều đồng ý để Dương Dương mời khách ăn cơm. Chỉ là đối ngoại giữ bí mật, phòng ngừa tạo thành một chút phiền toái không cần thiết, nhưng trong đội đám cầu thủ đối Dương Dương lại là càng thêm kính phục. Dương Dương người đại diện Mino Raiola cùng Van Basten đều định cư tại Monaco. Từ phía sau tại Monaco Hoàng Kim khu vực chỗ giữa sườn núi có hai bộ hào trạch. Nhiều lần mời Dương Dương tới làm khách, nhưng đoạn thời gian gần nhất, Van Basten một mực tại Hà Lan. Ngược lại là Mino Raiola vừa lúc ở Monaco, Dương Dương liền gọi điện thoại để hắn hỗ trợ tìm kiếm phòng ăn. Không bao lâu, Dương Dương một đoàn người liền đã tới Monaco Hoàng cung phụ cận không xa một nhà xa hoa phòng ăn. Bụng phệ Mino Raiola từ lâu ở bên trong đã đặt xong bao lớn toa, nghênh đón Dương Dương đám người đến, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Đồng dạng là người đại diện, nhưng quốc thanh đội cầu thủ người đại diện mặc kệ là năng lực làm việc vẫn là thái độ phục vụ, đều rõ ràng muốn so Mino Raiola chênh lệch một mảng lớn. Nhất là lúc nghe Mino Raiola lại còn là nét cùng Ibrahimovic người đại diện, tại các nước Âu Châu đều có phi thường rộng khắp giao thiệp lúc. Quốc thanh đội tất cả mọi người không khỏi lại lấy làm kinh hãi. Nhất là trong đội mấy tên xác thực có nghĩ đến châu Âu đến phát triển cầu thủ. Tại dùng bữa ăn lúc không khỏi hướng Mino Raiola hỏi thăm về chuyển nhượng châu Âu thi đấu vòng tròn đủ loại chi tiết. Có Dương Dương ở giữa làm mai, Mino Raiola cũng là biết gì nói nấy, không ràng buộc cung cấp trưng cầu ý kiến uống thuốc, mà tại qua loa ăn vài thứ, lấp đầy bụng về sau, Dương Dương cùng Mino Raiola liền đến một bên đi trò chuyện lên chính mình sự tình. Van Gaal đi thật, Mino Raiola mang đến Ajax tin tức mới nhất, hắn đã chính thức tuyên bố đem tiếp nhận Eredivisie Alma. Dương Dương yên lặng gật gật đầu, hắn đã sớm biết chuyện này, nhưng nghe được tin tức sau như trước vẫn là có chút buồn bực. Ai đem đón hắn ban? Dương Dương quan tâm hỏi. Căn cứ ta trước mắt đạt được tình báo đến xem, Van Gaal rời đi về sau, câu lạc bộ hội đồng quản trị đem đối kỹ thuật tổng thanh tra chức quyền tiến hành chia cắt, bao quát chuyển nhượng ở bên trong bộ phận chức quyền đem chuyển giao cho hội đồng quản trị thường. Vụ đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên, mà trước mắt chấp giáo 19 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Danny Blinder đem tiếp nhận thanh huấn. Danny Blinder là Ajax danh túc, là Van Gaal huy hoàng thời kỳ người chứng kiến. Tại Ajax hiệu lực dài đến thời gian 15 năm. 99 năm xuất ngũ sau vẫn tại đội thanh niên công việc. Trước đó Dương Dương còn đang suy đoán, hắn có thể sẽ tiếp Van Basten ban chấp giáo đội 2, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là một bước lên trời, trực tiếp tiếp quản toàn bộ thanh huấn bộ môn. Xem ra câu lạc bộ đối năng lực của hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Bất quá, Dương Dương trước mắt tại đội 1, đội thanh niên sự tình cùng hắn quan hệ không lớn. Đội một phương diện, Ronald Koeman đã xác định lưu nhiệm, Luther Carroll mấy người cũng đều quyết định lưu đội, huấn luyện viên tổ vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Nhưng cầu thủ phương diện, rất nhiều cầu thủ đều nhận được còn lại đội bóng mời. Người cũng nhận được không ít, nhìn thấy Dương Dương ngẩng đầu, muốn nói điều gì? Mino Raiola mỉm cười, yên tâm đi, ta đều giúp ngươi nói khéo từ chối. Lưu tại Ajax mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Dương Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng không hy vọng người đại diện giật dây mình chuyển nhượng. Tin tưởng Mino Raiola cũng rõ ràng điểm này. Ajax mùa hạ chuyển nhượng đã bắt đầu. Từ trước mắt ta siêu tập đến tình báo đến xem, Nika Benner hẳn là sẽ gia nhập liên minh Ajax, cự tuyệt Arsenal, chủ yếu là lúc trước Ajax hứa hẹn trực tiếp để hắn tiến đội 1. Đại lực vun trồng hắn, Zlatan trước mắt cũng cơ bản xác định rời đội, chỉ là phải chờ đến giải Euro về sau mới quyết định. Bao quát Juventus, Inter Milan cùng Roma ở bên trong nhiều chi đội bóng đều muốn có được hắn. Hắn hiện tại không thiếu cảm thấy hứng thú người mua, Van de Vaart cũng là như thế. Mặt khác, SQ cũng hẳn là sẽ rời đội, có bao nhiêu nhà đội bóng đều đối với hắn có phần cảm thấy hứng thú. Mà ta nghe nói Ajax đang suy nghĩ từ Alma đưa vào Vla. Dương Dương nhai nhai nhấm nuốt một chút cái tên này, trí nhớ của hắn luôn luôn đều rất tốt. Rất nhanh liền nghĩ tới ban đầu ở nghiệp dư thi đấu bên trong gặp phải cái kia Alma đội thanh niên trung vệ, thực lực rất mạnh, Ajax đối tên này trung vệ cũng hết sức coi trọng. Chỉ là năm ngoái lựa chọn Eskil, năm nay đội bóng quyết định gây dựng lại, cho nên mới quyết định đưa vào Vla. Thomas hẳn là sẽ đạt được thêm cơ hội nữa. Vermaelen trước mùa giải biểu hiện không tệ, mặc dù từng có sai lầm, nhưng chỉnh thể vẫn là có thể. Nếu quả thật bán mất Eskil, trọng dụng Vermaelen cũng là hợp tình hợp lý. Duy nhất tai họa ngầm chính là Vermaelen cùng Huizinga thân cao đều lệch thấp. Nhưng Vla tố chất thân thể không tệ, ngược lại là có thể đền bù phương diện này thiếu hụt. Ta còn nghe nói, Ajax ngay tại Brazil tích cực đàm phán, muốn đưa vào tả hữu hai tên hậu vệ biên, nhưng tình huống cụ thể ta liền không rõ ràng lắm. Đoán chừng năm nay mùa hạ sẽ còn tái dẫn tiến nhất danh tiền đạo. Anesta tu biểu hiện không có thể làm người vừa lòng. Nghe xong Mino Raiola giới thiệu, Dương Dương trong lòng đối Ajax năm nay mùa hạ tình huống cũng có đại khái hiểu rõ. Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ sớm đã không còn năm đó châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ phong thái cùng thực lực, cầm xuống Champions League về sau, bán phá giá ngôi sao bóng đá đã trở thành không thể tránh khỏi tuyển hạng. Hiện tại yêu cầu duy nhất chính là tận khả năng bán đi giá tốt, tái dẫn tiến thực lực phái ngôi sao bóng đá, cam đoan đội bóng sức cạnh tranh, đồng thời cải thiện đội bóng tài chính tình trạng. Những năm này Ajax tài chính là mỗi năm hao tổn, mắc nợ cao chúc, Champions League quán quân cùng gây dựng lại chính dễ dàng để đội bóng buông lỏng một hơi. Ngươi tục tầm hợp đồng, ta mấy ngày nay vẫn luôn đang cùng Phạm Ai trèo lên đàm. Gia hỏa này so Van Gaal dễ đối phó, nhưng cũng không đơn giản, đoán chừng cần một chút thời gian. Mặt khác, Adidas cùng Nike cũng cùng ta có tiếp xúc. Bọn hắn muốn làm gì? Dương Dương kỳ quái hỏi. Mino Raiola cười ha ha. Đương nhiên là đối ngươi cảm thấy hứng thú nha. Dương Dương sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhớ tới. Rất nhiều ngôi sao bóng đá đều có giày chơi bóng tài trợ. Tỷ như Ibrahimovic cùng Van de Vaart đều có tài trợ. Nhưng đây đều là ngôi sao bóng đá đãi ngộ. Chẳng lẽ mình cũng có thể có? Phạm Ai trèo lên nói cho ta. Adidas đang cùng Ajax đàm tục tầm. Bọn hắn cố ý bỏ vốn vì Ajax khởi công xây dựng một tòa trong phòng trong khi huấn luyện. Cũng tại kiểm trắc và số liệu phân tích phương diện cùng câu lạc bộ hợp tác. Nhưng bọn hắn hy vọng đem người đại ngôn hợp đồng phóng tới cùng một chỗ đàm. Adidas rất xem trọng ngươi. Dương Dương mỉm cười. Không biết hẳn là cho phản ứng gì. Nike luôn luôn đều thích đào Adidas góc tường. Hai cái xí nghiệp tại ngôi sao bóng đá tài nguyên tranh đoạt bên trên cũng là 10 phần kịch liệt. Không chỉ có thành danh ngôi sao bóng đá, hiện tại cũng chú ý tới cầu thủ trẻ. Nike cũng rất chờ mong nhìn thấy ngươi mặc Adidas quần áo chơi bóng tranh tài. Lại dẫm lên Nike là giày chơi bóng đá bóng. Mino Raiola nói đến thú vị, Dương Dương nghe được không khỏi mỉm cười bật cười. Hắn đối những chuyện này đều không phải là đặc biệt lành nghề. Bất quá hắn tin tưởng Mino Raiola, những chuyện này liền từ ngươi giúp ta xử lý đi. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Mino Raiola gật đầu, hắn đến nói cho Dương Dương những này. Trọng yếu nhất liền là muốn biết hắn có cái gì yêu cầu cùng ý nghĩ. Ta công ty của phụ thân tại Trung Quốc cũng là kinh doanh giày thể thao phục. Ta biết Adidas cùng Nike thường thường sẽ ở tài trợ hợp đồng bên trong yêu cầu cầu thủ không chỉ có trên trận mặc bọn hắn là giày chơi bóng, liền liên chàng hạ đều muốn mặc giày của bọn hắn cùng quần áo. Ta hy vọng có thể miễn đi cái này một thì điều khoản. Mino Raiola lo nghĩ, gật đầu nói, đầu này không khó đàm. Rất nhiều cầu thủ cũng đều sẽ bài xích dạng này điều khoản. Còn lại ta liền không có ý nghĩ gì. Ngươi giúp ta xử lý đi. Dương Dương cười nói. Mino Raiola mỉm người gật đầu. Yên tâm, ta còn nắm chắc. Lần này tuyệt đối cho ngươi kinh hỉ. Dương Dương càng coi trọng hơn vẫn là thực lực của mình tăng lên, nhưng nếu như có thể chiếu cố cá nhân lợi ích, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Huống chi, Mino Raiola là từ hắn hợp đồng bên trong rút tiền thuê. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN